Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 13, ngày xui của Ray 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê cọp, cái bà biết sao nay mụ La Sát nghỉ học không vậy? Ray hỏi Rina. Tôi chưa kịp trả lời, Ray đã cắt ngang. Mà thôi, mặt đực ra như thế chắc không bí ê rồi. Ray chìa môi xiên xỏ. Thì Rina định phản bác thì Ray lại chen vô. Đấy, thấy chưa, tôi nói rồi mà, cô có bí ê. Ray chưa kịp nói xong thì nó đã sừng cổ lên. Thật ra từ khi quen bọn họ nó đã bắt đầu nói nhiều hơn, mà chị này móc họng người ta cũng không kém đâu. Gặm ít quá nên thiếu xương à, nó nhớn mày nhìn thẳng vào Ray. Run cầm cập, Ray câm luôn, Rina đọc nó bảo kê nên lấn tới. Này, tôi nói thật, đàn bà tôi thấy nhiều rồi, đàn bà cái kiểu như anh là lần đầu đấy. Đây này, họng tôi này vào trong mà ngồi luôn cho êm, cho sướng. Rồi Rina quay sang nó, mà sao bọn họ nghỉ vậy Rin? Hì hì, thật hết cách với mấy kẻ lắm chuyện này, mặc kệ bọn họ, nó không muốn ai biết thân phận của bọn nó cả. Theo bảo có việc, hắn đọc sách trả lời thay nó, rồi cũng chẳng ai nói gì cả. Đến khi ra về thì, đứa nào là Lâm Gia Kỳ ra đây tao bảo, còn đứa nào tự xưng hot girl no 1, no 2 đâu ra đây chị mày dậy luôn thề. Một con nhỏ tóc tém ngang vai nói to, đằng sau là hơn chục đứa con gái ăn mặc diêm dúa đù đang khơ ấp trên người bộ đồ của trường Royal. Con điên nào đáng kêu tên của đại ca tao vậy? Ray lầm bầm quay ra đằng sau. Tôi đã nói rồi mà, Ray tôn sùng nó lắm. Đứa chó nào mới sủa lên tiếng cho tao. Còn cầm đầu sau một hồi gầm gừ mới biết là Ray nói. Mặt cắt không còn một giọt máu. Ray méo xẹo, mặt nhăn nhó trông đến tội. Cách chương.